Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Vô Đạo Chi Sơ. Tác giả, Cung Tam chính là từ hết thảy manh mối chỉ hướng, bao gồm vừa rồi Cổ Dương chứng kiến hết thảy, đều chứng minh nơi này chính là chính xác nơi. Nhưng mà nhìn cái này thiên hố, Cổ Dương bỗng nhiên có chút nghi hoặc. Hơn nữa, phía trước Địch Vận Hàn nói qua, nàng được đến thái cực hồn đan địa phương, là một cái trong suốt không gian, hơn nữa là một cái không gian trọng điệp nơi. Cổ Dương nhưng không cảm thấy Địch Vận Hàn sẽ đem chính mình trước mắt một màn này xem thành trong suốt không gian, này căn bản là không có khả năng sự tình. Duy nhất nguyên nhân chính là, chính mình tìm lầm địa phương, hoặc là Địch Vận Hàn được đến thái cực hồn đan cùng đoạn hồn uyên không quan hệ. Trong lòng đang suy nghĩ, Cổ Dương ánh mắt nhìn phía vách núi ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì có thể khiến cho Cổ Dương chú ý sự tình. Liền ở Cổ Dương tính toán đi xuống nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình mắt cá chân một trận đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, một con màu sắc rực rỡ con nhện đang ở bay nhanh đào tẩu. Cổ Dương một kích phải giết, chính là bất quá khoảnh khắc, Cổ Dương liền đứng không yên. Cổ Dương thân thể, từ mắt cá chân chỗ bắt đầu, biến thành như mực màu đen, căn bản vô pháp ngăn cản trong đó lan tràn thế công. Trong cơ thể lực lượng đã ở nháy mắt bị phong bế, liền dãy giụa đều làm không được, liền ở quanh thân lực lượng mất đi. Bỗng nhiên từ đáy hố sinh ra một cổ cực đại hấp lực, đem Cổ Dương thần thức ở giây lát chi gian hút vào đáy hố, rơi vào một viên thật lớn cổ thụ giữa. Mà nơi này, làm Cổ Dương nhiều ra một mặt quen thuộc, thần thức hóa thành hình người, cùng bản thể không có gì khác nhau. Cổ Dương nhìn phía chung quanh cái này trong suốt không gian, dần dần đem nó cùng Địch Vận Hàn theo như lời liên hệ lên. Chung quanh không gian xem không rõ, có thể cảm giác được trong đó hạn chế tồn tại, bất quá phảng phất là đang không ngừng biến hóa giữa. Nơi này hẳn là chính là Địch Vận Hàn tiến vào địa phương. Bởi vì Cổ Dương thấy được trung gian có một cái đài cao, mặt trên có một viên đan dược. Tuy rằng Cổ Dương không biết hay không vì thái cực hồn đan không đủ càng thêm xác định nơi này chính xác tính, cũng không có đi động đan dược. Cổ Dương chủ yếu mục đích không phải cái này. Thần thức tới gần đài cao nháy mắt, bỗng nhiên là một hàng tự từ đan dược phía trên chậm rãi phiêu ra, mà nay bạc phơ mấy trăm triệu năm. Phồn hoa tự nhiên nhớ đến nay, thủy quang liên liên quỳnh quang tẫn, mộ mộ xanh tiêu còn chuyển vô. Cổ Dương chậm rãi niệm ra, toàn bộ không gian chung là một mạt quang mang bắn tóe, tràn ngập toàn bộ không gian. Quang mang chiếu rọi ra chính là vô đạo chi cảnh lúc ban đầu bộ dáng. Trải qua hàng tỷ năm thương hải tăng điền, vô đạo chi cảnh phát triển đến nay, đã thoát ly lúc trước dung mạo, nhưng là kia như cũ là vô đạo chi cảnh, trong đó tinh túy sẽ không thay đổi. Cổ Dương cũng xác định một việc, cái này vô đạo chi cảnh chính là vị này thần tôn cảnh thành lập. Những cái đó nhìn như trong truyền thuyết sách cổ, là chân tướng, chính là bây giờ còn có một vấn đề, nếu nơi này chính là đoạn hồn uyên. Hết thảy chỉ dẫn đều là đem Cổ Dương dẫn tới nơi này. Chính là nơi này cùng kia cổ sắp hủy diệt vô đạo chi cảnh huyết sắc lực lượng lại có cái gì quan hệ? Nó tự hồ là đã siêu việt nguyên thánh, tới một cái khác Cổ Dương vô pháp với tới, hoặc là nói là vô pháp tiếp xúc độ cao. Một cái tồn tại với không biết nơi đồ vật, đối với Cổ Dương tới nói, hết thảy ồn ào náo động giống như đều là ở phương xa. Chính mình như là đã vô hạn tiếp cận chân tướng, lại như là khoảng cách chân tướng còn có hảo xa khoảng cách. Cổ Dương tựa hồ là bị một cây tuyến nắm, tuyến hướng nơi nào chạy, Cổ Dương cũng chỉ có thể hướng nơi nào chạy. Tuyến muốn cho Cổ Dương biết cái gì, Cổ Dương cũng chỉ có thể biết được cái gì. Loại này không ở Cổ Dương khống chế chung cảm giác, làm Cổ Dương trong lòng thực không dễ chịu nhi, muốn tránh thoát. Rồi lại phát hiện tựa hồ hãm đến càng sâu, hoàn toàn vô pháp rút ra. Thở dài khẩu khí, Cổ Dương căn cứ tới không đến không tâm tư, đem bàn tay hướng về phía kia viên đan dược. chỉ là làm người không nghĩ tới chính là ngón tay vừa mới chạm vào đan dược, đầu ngón tay đã bị đâm thủng đầu ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ở đan dược phía trên. Sau đó giữa không trung văn tự liên quan cổ dương thần thức cùng nhau bị hút vào đan dược giữa. Hết thảy phát sinh đều là ở điện quang thạch chi gian. Làm cổ vốn không có phản ứng lại đây. Phát sinh này hết thảy quả thực quá nhanh. Cổ dương thân ảnh rơi xuống ở đan dược giữa. Nhìn phía trước một cái hư ảo bóng người. Tức khắc không dám động. Bất quá người kia ảnh tựa hồ cũng không có phát hiện cổ dương tồn tại giống nhau. Hắn trong cơ thể phân ra một sợi huyết sắc lực lượng. Sau đó bị hắn phong ấn. Toàn bộ quá trình thuận lợi cực kỳ. Cổ dương tuy rằng không quen biết người kia ảnh. Nhưng là lại có thể nhận ra kia cổ bị phong ấn lực lượng. Chính là hiện tại thổi quét toàn bộ vô đạo chi cảnh huyết sắc lực lượng. Kia cổ lực lượng xác thật là cùng thần tôn cảnh có quan hệ. Cổ dương trong lòng đã có hiểu ra. Liên tưởng đến ngày đó ở sách cổ trông được đến một đoạn lời nói. Nhập thần tôn cảnh, cần đem tự thân cùng nguyên vũ trụ dung hợp. Hóa tự thân vì vũ trụ. Cộng đồng trưởng thành. Tự thân chính là vũ trụ. Vũ trụ chính là tự thân. Vì càng tốt dung hợp, cần đem trong cơ thể ác chi lực loại bỏ. Bảo đảm dung hợp thuận lợi. Loại bỏ ác chi lực phương pháp. Tại đây vị thần tôn cảnh sau. Liền biến mất vô tung. Cũng là tạo thành mặt sau đã không có thần tôn cảnh nguyên nhân. Mà kia đoàn huyết sắc lực lượng chính là thần tôn cảnh ác. Ác trải qua hơn lấy vạn năm trưởng thành. Dần dần có được linh trí. Trở thành hôm nay trận này nguy cơ. Mà cổ dương trong cơ thể thái cực đồ hình. Cái gọi là đế chi lực. Cũng là có rồi kết quả. Đó là thần tôn cảnh phong ấn. Phong ấn ác chi lực tồn tại. Nhưng là bởi vì thần tôn cảnh cuối cùng ngã xuống. Tạo thành phong ấn đã không có nối nghiệp chi lực. Trong đó lực lượng dần dần bị ác chi lực đồng hóa. Do đó tạo thành cổ dương cùng nguyên thánh. Mất đi bản thân thần trí tình huống. Bản thân đế chi lực truyền thừa. Là vì phòng ngừa ác chi lực một lần nữa xuất hiện. Thần tôn cảnh làm hậu bị tình huống. Nhưng là lúc sau đế chi lực truyền thừa đã chịu ác chi lực ảnh hưởng. Dần dần sinh ra ngoài ý muốn. Nếu không phải cổ dương đúng lúc tỉnh lại. Sợ là hiện tại căn bản không có người có thể ngăn lại vô đạo chi cảnh hủy diệt. Vốn là không có tính toán dùng tới cái này kế hoạch. Hoặc là nói là vị kia sáng tạo vô đạo chi cảnh thần tôn cảnh. Căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Mà hiện tại, hết thảy đã là ở hắn ngoài ý liệu. Toàn bằng cổ dương chính mình đi đoán. Đi hoàn thành sự tình phía sau. Cái gọi là cứu vớt toàn bộ vô đạo chi cảnh. Kia phúc phong ấn hình ảnh dần dần biến mất. Toàn bộ hình ảnh huyễn thành một bóng người. Lập với cổ dương trước mặt. Dung mạo thực rõ ràng. Nhìn như là tuổi trẻ bộ dáng. Ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Bóng người thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Mang theo một mạt mờ mịt chi ý. Cổ dương gật đầu. Mở miệng nói. Ngài là thành lập vô đạo chi cảnh vị kia thần tôn cảnh tiền bối. Bóng người trên mặt là một mặt cười khổ chi sắc. Nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngạn Minh Húc là tên của ta. Đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Hiện giờ cũng chỉ là dư lại một sợi tàn hồn hình chiếu. Cái kia cái gì thần tôn cảnh danh hiệu. Đại nhưng không cần lại kêu. Cổ dương nhíu mày. Tuy rằng cảm thấy không tốt lắm. Nhưng nếu là hiện tại không hỏi, sợ là về sau đều không có cơ hội. Trầm mặc một lát lúc này mới mở miệng nói. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi lúc trước thăng cấp thần tôn cảnh, thành lập vô đạo chi cảnh sau. Đã xảy ra sự tình gì? Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,